Tinh giới, chương 1660, Thái Thản Tông bại lui, gocchuyenaudio.com, Phong gia phụ cận chiến đấu, đó là đem toàn bộ Phong Vân Thành mọi người là kinh động, bất quá bởi vì Phong gia thị sử ở Phong Vân Thành tối phía đông, đại chiến không phải phát sinh ở trong thành, cho nên cũng là sẽ không đối Phong Vân Thành sinh ra cái gì đại phá hư. Mấy trăm hơn 1000 người điên cuồng mà chiến đấu, toàn bộ thiên không kia đều là hiện ra đủ loại sắc thái, một tiếng thanh bạo vang liên miên không dứt mà mãnh liệt năng lượng gió lốc đem Phong gia phụ cận một viên khỏa đại thụ nhổ tận gốc. Lão đại, ngươi là không phải không thể tiến nhập tiểu vũ trụ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, ngươi này không phải vô nghĩa sao, nếu có thể đi vào tiểu vũ trụ bên trong, Phong gia nhân phía trước cũng không dùng lo lắng cái gì, trực tiếp tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong là có thể. Thái Thản Tông lúc này đây, muốn kia một nữ tử chính là cùng lúc về phương diện khác, sợ là càng chủ yếu chính là muốn Phong gia cấp xử lý. Bên ngoài đại chiến phát sinh tương đương hỏa bạo, nhưng là Lâm Thiên ở Phong gia Sơn Trang trong vòng, cũng là bình tĩnh thật sự, Sơn Trang thời điểm đã muốn là khởi động hồ tộc đại trận, kia hồ tộc đại trận lực phòng ngự nhưng là tương đương không sai, một ít nhằm phía Sơn Trang bên này công kích đều là bị kia phòng ngự trận thực dễ dàng liền cản xuống dưới. Ở đại chiến rằng có 5 phút đồng hồ thời điểm, song phương đều đã muốn là xuất hiện một ít tổn thất, hai bên thiên cấp cường giả, đều là ngã xuống 3-4, về phần Phong gia bên này thiên cấp lấy hạ nhân kia tử điệu sẽ không chỉ là 3-4. Lâm Thiên lúc này cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày, kia 5 thiên cấp cửu giai tên ẩn ẩn đã muốn là có ngăn không được kia một huyền hoàng sơ giai tên bộ dáng. Lão đại, người không những xuất thủ, Phong gia hội tổn thất thảm trọng, Phong gia cùng Thái Thản Tông là địch, Phong gia thực lực cường một chút cũng là chuyện tốt. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nguồn chuyển, chuyện phun ân cũng là thời điểm khống chế vài người. Lâm Thiên nói xong, bên người một áo bào trắng trung niên nhân lập tức liền xuất hiện, kia áo bào trắng trung niên nhân, không cần phải nói chính là Lâm Thiên bản tôn. Lúc này, kia bên ngoài chiến đấu nhưng là tương đương kịch liệt, Lâm Thiên phân thân chính là đại địa cấp cửu giai tu vi, tới kia bên ngoài trong lời nói, phân thân bị hủy khả năng tính thật to nhưng là bản tôn cũng không giống nhau, Lâm Thiên bản tôn này cũng là có thiên cấp tứ giai tu vi, phòng ngự có ngự thiên, công kích có ô kim, hơn nữa Lâm Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nghĩ ra cái gì vấn đề khả năng tính cũng không cao. Thấy được Lâm Thiên bên người xuất hiện một người, phụ cận một ít Phong gia người đều là cả kinh, ngay sau đó, kia áo bào trắng trung niên nhân liền bay nhanh về phía thiên không bên trong mà đi. Lâm Thiên bản tôn ra kia Phong gia hộ tộc đại trận, rất nhanh liền xuất hiện ở tại một thiên cấp tứ giai Thái Thản Tông cường giả trước mặt, cùng kia Thái Thản Tông cường giả chiến đấu là một Phong gia thiên cấp tứ giai cường giả, nhưng mà thực lực của hắn cũng là yếu nhược kia một Thái Thản Tông cường giả không ít, nếu như vậy vẫn đi xuống trong lời nói, hắn có rất đại khả năng sẽ chết tại kia một cái Thái Thản Tông cường giả thủ hạ. Hắn giao cho ta, Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn nói xong, cũng không như thế nào phòng ngự, trực tiếp chính là một trường hướng về thiên cấp tứ giai Thái Thản Tông tên mà đi. gocchuyenaudio.com, muốn chết, kia Thái Thản Tông tên nổi giận gầm lên một tiếng, quyền đầu phía trên hoàng quang chợt lóe nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên ngực tạp đi qua. Ngay sau đó, Lâm Thiên kia một trường nhẹ nhàng mà khắc ở kia một cái Thái Thản Tông cường giả ngực phía trên, mà kia Thái Thản Tông cường giả quyền đầu còn lại là nặng nề mà oanh ở tại Lâm Thiên ngực. Một là nhẹ nhàng mà lại đi, mà một cái khác còn lại là nặng nề mà oanh kích, nhưng là kết cục cũng là làm cho kia một cái tạm dừng xuống dưới Phong gia cường giả trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thiên trên người thản nhiên màu vàng chợt lóe, kia Thái Thản Tông cường giả toàn lực một quyền, cư nhiên cũng không có làm cho Lâm Thiên chẳng sợ lui về phía sau nửa bước, mà kia Thái Thản Tông tên thân thể cũng là chấn động mãnh liệt lên, lập tức liền bạo lui mấy chục thước. Kia một Phong gia cường giả không có nhìn đến là ở Lâm Thiên cùng kia Thái Thản Tông cường giả đối công thời điểm, Lâm Thiên đáy mắt ở chỗ sâu trong thản nhiên hồng mang thoáng hiện một chút. Người tiếp tục đi, hắn hẳn là đánh không lại ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn vừa nói hoàn, nháy mắt lại là đến mặt khác một chỗ. Lâm Thiên phong cách chiến đấu thật sự là đơn giản, ỷ vào có ngự thiên mạnh mẽ phòng ngự chính là thiên cấp bát giai tà hữu cường giả cũng là không thể thương hắn, trực tiếp liền xuất hiện ở tại đối thủ trước mặt, sau đó chính là một trường đi qua, ở hắn một trường dưới, này Thái Thản Tông cường giả chớ không phải là đã bị không nhỏ thương tổn. Rất nhanh, Thái Thản Tông nhất phương còn có 20-30 người thương ở tại Lâm Thiên trong tay, kia 20-30 người, trong đó có hơn 10 người Lâm Thiên là trực tiếp đã khống chế, những người này chịu thương liền nhẹ một chút, mà hắn không có khống chế này tên, chịu thương liền trọng nhiều lắm, tuy rằng Lâm Thiên cũng không có giết chết một người, nhưng là bởi vì hắn gia nhập chiến cuộc rất nhanh liền nổi lên biến hóa, vốn kia 5 thiên cấp cửu giai tên là vây không được kia một huyền cấp sơ giai tên, nhưng là ở chiến cuộc đã xảy ra biến hóa, có 2 Phong gia cao thủ trợ giúp bọn họ sau, bọn họ nơi này chiến cuộc cũng là ổn định xuống dưới. triệt, gầm lên giận dữ, tiếng động vang lên ở tại thiên không bên trong, kia giống giận tiếng động là xuất từ Thái Thản Tông một cường giả trong miệng, ở mệnh lệnh của hắn phát ra đến sau, kia một đám Thái Thản Tông cường giả bay nhanh thoát ly chiến đấu. Phong gia cường giả nhưng thật ra muốn bọn họ đều lưu lại, nhưng là cũng là lực bất tòng tâm, rất nhanh, này Thái Thản Tông cường giả rất nhanh liền biến mất ở tại Phong gia phụ cận. Thái Thản Tông này cường giả vừa ly khai, lập tức Lâm Thiên liền phát hiện có thể tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, cũng không cấp Phong gia những người đó cái gì cơ hội, Lâm Thiên bản tôn ý niệm vừa động lập tức liền tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong. Tiêu Giao huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Rất nhanh Phong gia những người đó liền một đám tiến nhập Phong gia trang viên trong vòng, phong cách tới Lâm Thiên trước mặt đó là thật sâu xoay người được rồi thi lễ. Tộc trưởng, ngươi đây là, kia hắc bào lão giả nói. Phong Ly nói, Tiêu Giao huynh, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Phong gia tam trưởng lão Phong Hỏa tam trưởng lão, nếu không phải Tiêu Giao huynh, hôm nay Phong gia thật là khó thoát khỏi một kiếp. Phong Ly nói xong, hắn trong lòng cũng là có một chút kỳ quái, hắn tin tưởng lấy phía trước người nọ thực lực. Cốc truyện audio chấm cơm, hẳn là có thể thực dễ dàng đã đem một đám Thái Thản Tông cường giả đánh chết, nhưng là lại chính là đưa bọn họ cấp đánh cho bị thương khiến cho bọn họ cuối cùng rời đi. Thì ra là thế, Tiêu Giao a, đa tạ. Kia hắc bào lão giả cũng là nói, còn lại Phong gia người, một đám cũng là hướng về Lâm Thiên nói nổi lên tạ đến, bọn họ lúc này cũng là hiểu được lại đây, phía trước kia một cường giả, hẳn là cùng Lâm Thiên là có thêm rất lớn quan hệ. Tuy rằng không phải Lâm Thiên tự mình xuất thù, nhưng là cũng là bởi vì Lâm Thiên, Phong gia mới được cứu trợ. Nếu Lâm Thiên khoanh tay đứng nhìn trong lời nói, như vậy hôm nay Phong gia tuyệt đối hội tương đương nguy hiểm. Các vị không cần khách khí như vậy, ta cùng Thái Thản Tông kia cũng là có một chút mâu thuẫn. Lâm Thiên nói, Phong Ly đem trong lòng nghi hoặc nói ra, Tiêu Giao huynh, nếu nói như vậy kia vì sao, không đưa bọn họ đánh chết. Lâm Thiên nói, này, xuất thủ không phải ta, khả năng ta sư tôn cùng Thái Thản Tông cũng là có một chút giao tình cho nên không nghĩ hạ tử thủ đi. Sư tôn tính tình có một chút điểm quái dị, các vị không lấy làm phiền lòng. Không thấy quái, không thấy quái. Phong Ly vội vàng nói. Kia một Thái Thản Tông huyền hoàng trung giai tên nháy mắt tử vong sự tình hắn nhưng là nhớ rõ rành mạch, một chiêu liền dây giết một huyền hoàng trung giai cường giả, đối với kia áo bào trắng trung niên nhân, Phong Ly nào dám có cái gì trách móc. Có một chút điểm giao tình, không nghĩ hạ giết chết, này cũng là thực bình thường. Phong Ly nói, chân thật nguyên nhân đâu tắc không phải như vậy, chân thật nguyên nhân, là vì Lâm Thiên đã muốn là đã khống chế trong đó một ít người, nếu hắn giết người hơn, như vậy Thái Thản Tông nhất phương thực lực bay nhanh rơi chậm lại, hắn khống chế một ít người phòng chừng cũng sẽ chết ở Phong gia cường giả trong tay, nói vậy, hắn chẳng phải là bạch bận việc. Mục đích của hắn, chính là tưởng khống chế Thái Thản Tông một ít người, sau đó khiến cho bọn họ biết khó mà lui. Trách không được Tiêu Giao huynh ngươi sư tôn mỗi khi xuất thủ đều chính là thương mà không giết. Kia hắc bào lão giả cũng là nói, tộc trưởng, Linh Nhi kia nha đầu đâu. Tam trưởng lão yên tâm đi, Linh Nhi hào hào. Phong Ly nói, Tiêu Giao huynh, chúng ta hắn chỗ nói chuyện. Phong Ly nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, hắn còn có Phong gia một ít cao tầng đi ra được hắn phía trước đến quá kia đại sảnh bên trong. Tiêu Giao huynh, nếu không phải ngươi, lúc này đây Phong gia kia khả năng thật là xong đời, cho dù là còn có vài người chữ hàng, tưởng khôi phục Phong gia nguyên khí, không biết cần bao nhiêu ức năm mới thành. Phong Ly nói, Tiêu Giao huynh, ta Phong gia vài ức năm gia tộc cũng là có chút gia sản, nếu Tiêu Giao huynh có cái gì cần gì đó, không ngại nói ra cũng tốt, làm cho chúng ta hơi chút bề mặt đạt một chút cảm kích loại tình cảm. Phong Ly huynh, ta đây đã có thể không khách khí. Lâm Thiên cười khẽ nói, Phong gia lớn như vậy một gia tộc tốt lắm này nọ tuyệt đối không phải ác long thành long phách có thể so sánh với, hắn cũng không cần khác này nọ, nhưng là có thể làm cho hắn tu vi rất nhanh tăng lên đi lên gì đó, Lâm Thiên cũng sẽ không khách khí. Lúc này khách khí thực khả năng khiến cho tu vi tiến bộ tốc độ chậm không ít, nếu một ngày nào đó, đối mặt địch nhân lại phát hiện tự mình không có thực lực đối phó kia mới là chén cụ sự tình. Rất nhanh tăng lên thực lực tài năng nhiều một chút, cứu phỉ nhã lệ toa nắm chắc tài năng ở Lâm Hoa còn có này ly khai hồng giới. Góc truyện audio chấm cơm, tên xuất hiện thời điểm cứu được Lâm Hoa cùng với giết được này bắt đi rồi Lâm Hoa tên. Ha ha, Tiêu Giao huynh, người nếu khách khí ta nhưng là mất hứng, người không khách khí ta đây mới là cao hứng thật sự. Phong Ly cười to nói, Lâm Thiên cứu toàn bộ Phong gia, đây chính là một thiên đại nhân tình kia nhưng là muốn trả, Lâm Thiên nếu không mở miệng, nhân tình này không biết muốn tới khi nào thì tài năng bắt đầu trả, nhưng là Lâm Thiên nếu cần một ít Phong gia bảo vật trong lời nói, như vậy là có thể đem nhân tình này cấp trả mất không ít. Tiêu Giao huynh, chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần ta Phong gia có, vô luận cái gì đều có thể cho ngươi. Phong Ly trịnh trọng nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ta chỉ cần ba loại này nọ. Thứ nhất tiêu trừ thân thể tác dụng phụ, nếu có thể tiêu trừ đại địa cấp bát giai đã ngoài thực lực nhân thân thể tác dụng phụ. Thứ hai, có thể tăng lên đại địa cấp bát giai đã ngoài cường giả thân thể cường độ tận lực tác dụng phụ không cần quá lớn cho thỏa đáng. Đệ tam, ẩn chứa đại lượng pháp tắc lực vật phẩm. Tiêu Giao huynh cứ như vậy. Phong Ly hơi hơi sừng sốt, tuy rằng Lâm Thiên nói ba loại gì đó, nhưng là này ba loại gì đó kia kỳ thật đối với Phong gia mà nói cũng không tính đặc biệt quý trọng gì đó. Đầu tiên, tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó, vật như vậy, trên cơ bản là rất ít dùng đến. Tiếp theo, kia tăng lên thân thể cường độ cũng là ít hơn dùng đến, thân thể cường độ cũng không phải là ngươi tưởng tăng lên liền tăng lên, một cái không tốt liền biến thành của ngươi tu vi đình chỉ không tiến. Cái thứ ba, ẩn chứa cường đại pháp tắc lực gì đó, này một cái nhưng thật ra hữu dụng một chút, nhưng là tương đối cho một ít tốt chiến giáp còn có vũ khí cái gì mà nói cũng coi như không thể rất chân quý. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, liền này ba loại. Phong Ly nói, Tiêu Giao huynh ta Phong gia tuy rằng so với không thể một ít cao tiêm nhất gia tộc nhưng là gia tộc trong vòng kia cũng là có không ít hảo này nọ, vũ khí, phòng ngự bảo vật đan dược. Tiêu Giao huynh ngươi không cần một chút. Không cần, Lâm Thiên lắc lắc đầu, thực lực của hắn là bay nhanh tăng lên, chỉ cần thực lực bay nhanh tăng lên, một ít bảo vật hắn về sau dự đoán được đó là khinh mà dịch cử. Tỉ như nói nếu hắn đạt tới hồng hoang cấp tu vi, khi đó hồng hoang cấp cường giả có thể lấy ra đến này nọ kia không phải so với Phong Ly có thể lấy ra đến này nọ hảo nhiều lắm. Thực lực trừ bỏ thực lực vẫn là thực lực, tăng lên thực lực ở ngoài vật phẩm, đối với Lâm Thiên mà nói trên cơ bản là mây bay. Tiêu Giao huynh, này ba loại này nọ ta Phong gia là khẳng định có, bất quá cụ thể có bao nhiêu, này ta nhưng thật ra không xác định, ta cần một chút thời gian đi thăm dò một chút Phong gia bảo khố. Phong Ly nói, giống Phong gia như vậy gia tộc rất nhiều bảo vật cái gì, là sẽ không tha ở mỗi một người trên người, như vậy gần nhất trong lời nói, nếu người đã chết này bảo vật cũng là đi theo đã không có, rất nhiều bảo vật nếu đã không có, đối với gia tộc mà nói kia nhưng là một đại đả kích. Mà đặt ở gia tộc bên trong lời nói, còn lại là có thể tránh cho như vậy vấn đề. Rất nhiều ức năm trôi qua, Phong gia bảo khố bên trong kia cũng là tích lũy vô số bảo vật, liền ngay cả Phong Ly này một tộc trưởng kia cũng là không biết nay bảo khố bên trong rốt cuộc có bao nhiêu. Lâm Thiên cần gì đó. Tiêu Giao huynh, muốn hay không tiến vào bảo khố đánh giá? Nói như vậy, nếu ngươi xem thường, gocchuyenaudio.com, cái gì vậy trong lời nói, trực tiếp là có thể lấy đi. Phong Ly nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Phong Ly huynh, không cần, đối với này khác gì đó ta hứng thú không lớn, hôm nay ta cũng chỉ là giúp một chút tiểu mang thôi, Phong Ly huynh các ngươi cũng không dùng rất để ở trong lòng. Của ngươi một chút tiểu mang, nhưng là làm cho chúng ta toàn bộ Phong gia được cứu vớt. Phong Ly nhẹ giọng nói, nếu Tiêu Giao huynh ngươi không tiến vào bảo khố, vậy thỉnh Tiêu Giao huynh ở Phong gia lưu lại mấy ngày. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, làm phiền Phong Ly huynh ngươi. Của ta kia một chút tiểu mang đối với Phong gia mà nói rất trọng yếu, nhưng là ta cần kia ba loại này nọ, đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu, cho nên, Phong Ly huynh, đến lúc đó cũng không cần thấy thiếu ta cái gì vậy. Cách chương.